Chương 295, song diện. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 295, song diện giữ gốc 5 canh, phần 2 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi dết phát hiện đủ trí hạ lệ lại muốn thử tham chính mình, đủ trí hạ nguyện hoàn toàn không chút do dự nào, càng là phóng xuất ra nhàn nhạt sát khí, lạnh lùng nói, cố nộ hạ thôn sự tình, không phải ta chính là một gã hạ nhẫn có thể còn được. Mê ái nhủ A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết thế nhưng, nếu là có người muốn đối phó chúng ta ủ trí hạ nhất tộc nói, thì cứ hỏi quá trong tay ta quỷ triệt cho nên, ta đề nghị giết sạch những cái này phải đối phó chúng ta ủ trí hạ nhất tộc tên, chúng ta muốn cho những tên kia biết, chúng ta ủ trí hạ bộ tộc không phải ai đều có thể đắn đo đấy nói rất hay nghe được ủ trí hạ nguyệt, ủ trí hạ lệ có chút tán dương nhìn ủ trí hạ nguyệt liếc mắt. Chợt ánh mắt của hắn liền chuyển tới Uchiha phủ gạ cụ trên người, nói. Ra, phu gạ cụ, ngươi thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, cư nhiên không có thể bảo vệ tốt tháng an toàn, lý nên bị phạt. Bất quá, nguyện nếu không có nguy hiểm tính mạng, cái kia trách phạt sự tình liền sau đó lại nói. Hiện tại, chúng ta chủ yếu mục tiêu là, trợ giúp chúng ta Uchiha bộ tộc vượt qua lần này nguy cơ cho nên, ta không cho phép các ngươi đem tư tâm cảm tình phóng tới trong nhiệm vụ. Biết không vâng Uchiha lệ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ cụ đồng thời gật đầu, hồi phục trước mặt Uchiha lệ. Sau đó, Uchiha lệ hơi chút trầm ngâm một cái, liền đối với phía trước Uchiha phủ gạ cụ nói ra, phủ gạ cụ, những cái này sự tình đều nói cho tháng A vâng đạt được Uchiha nước mắt phân phó. Uchiha phủ gạ cụ nhìn về phía bên cạnh Uchiha Nguyệt, ngưng trọng nói ra, Nguyệt quân, thực sự là xin lỗi. Để cho ngươi ở tham gia chung nhận sát hoạch thời điểm bị thương. Chỉ là, chuyện liên quan đến chúng ta Uchiha nhất tộc tồn vong, ta không thể trước tiên đem tình báo truyền lại đến trong tay của ngươi. Xin ngươi tha thứ cho vừa nói, Uchiha phủ gạ cụ quỳ lệ ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt, sâu đậm túi người chào. Sau đó, đến khi Uchiha phủ gạ cụ lần nữa đứng dậy thời điểm, hắn liền chậm rãi vì Uchiha Nguyệt giảng thuật nói, kỳ thực. Chúng ta đã sớm bỏ vào một ít tình báo, ghi chép làng mây cùng nham nhận thôn âm mưu. Lần này trung nhẫn sát hoạch, làng mây cùng nham nhận thôn phái ra đại lượng nì dạ, lẻn vào đến cổ nổ hạ thôn trong, vì chính là thu được chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc huyết kế giới hạn tình báo. Hơn nữa, khi ủ gạ bộ tộc dường như cũng tham dự vào lần này sự kiện bên trong, trong đó mơ hồ còn có cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn chủ đạo vết tích. Vì chính là suy yếu chúng ta Uchiha nhất tộc lực lượng vừa nói, Uchiha phủ gạ cụ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói ra, cho nên, Nguyệt quân, ngươi ở đây tham gia chung nhận sát hoạch trận chung kết thời điểm, ngàn vạn lần không nên quá độ tiêu hao lực lượng của chính mình. Nếu là chúng ta không có đoán sai, ở chung nhận sát hoạch trận chung kết kết thúc thời điểm, làng mây liền muốn liên hợp nham nhẫn thôn, đối phó chúng ta Uchiha bộ tộc đến lúc đó. Hy vọng ngươi có thể đủ cho chúng ta Uchiha bộ tộc ra phần lực, trợ giúp chúng ta suy yếu làng mây cùng nham nhận thôn lực lượng Âu nghe được Uchiha phủ gạ cụ. Uchiha Nguyệt không hiểu nhìn về phía Uchiha lệ, cung kính hỏi xin hỏi, ta đến cùng nên làm như thế nào ha ha, Nguyệt, ngươi ngàn vạn lần không nên xem nhẹ chính. Mình, ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, tự Uchiha lệ khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, nói ra, Nguyệt. Sư phó của ngươi là tam nhẫn chi nhất Suna, đồng thời ngươi còn giáo hảo đều là tam nhẫn gì dễ dạ cùng họ Orochimaru, cho nên ngươi chỉ cần có thể thu được ủng hộ của bọn họ. Chúng ta Uchiha bộ tộc là có thể sở hữu tuyệt đối phần thắng vừa nói, Uchiha lệ nhìn thật sâu Uchiha Nguyệt liếc mắt, tiện đà nói, Nguyệt, căn cứ chúng ta lấy được tình báo, Suna, gì dễ dạ còn có họ Orochimaru, cũng không có tham dự lần này kế hoạch. Hiện tại, ngươi liền cần thu được ủng hộ của bọn họ, trợ giúp chúng ta Uchiha bộ tộc vượt qua kiếp nạn. Hơn nữa, nếu là có thể nói, chúng ta còn muốn tại lần này trong chiến dịch, suy yếu hỉ ủ gà nhất tộc lực lượng cho nên, ngươi biết nên làm như thế nào sao Nguyệt hiểu không thể nghi ngờ. Uchiha lệ là muốn mượn đao giết người, muốn mượn dùng làng mây cùng nham nhận thôn lực lượng, tới suy yếu hỉ ủ gà nhất tộc thế lực. Hơn nữa, miễn là sở hữu Suna. Dì dẻ dạ cùng họ rổ xì mà ba người tường trợ nói, Uchiha bộ tộc muốn vượt qua nguy cơ lần này, thật sự là dễ dàng. Cho nên, Uchiha lệ liền hy vọng Uchiha Nguyệt, không muốn mang theo Suna các lộ hủy chữa tam nhẫn lực lượng, đi vào viện trợ hỉ ủ gà nhất tộc thành viên. Dù sao, Uchiha bộ tộc có thể có được lực lượng tự vệ, cũng không đại biểu hỉ ủ gà bộ tộc đồng dạng sở hữu lực lượng tự vệ. Ngay sau đó Uchiha lệ lại dặn dò Uchiha Nguyệt vài câu, để Uchiha phủ gà củ mang theo Uchiha Nguyệt ly khai. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt đi cùng Uchiha phủ gà củ ly khai thời điểm, ai nghĩ Uchiha phủ gà củ đông nhiên tiến tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, thấp giọng nói ra, Nguyệt quân, ngươi phải giúp ta hử, phủ gà củ quân, ngươi lại cần ta trợ giúp sao nghe vậy? Uchiha Nguyệt lạnh rên một tiếng, hiển nhiên là bất mãn cùng Uchiha phủ gà củ hợp tác. Mà Uchiha phủ gà củ nghe được Uchiha Nguyệt, chợt liền cười khổ một tiếng, nói ra, Nguyệt quân, không phải ta không muốn truyền lại cho ngươi tình báo. Thật sự là Uchiha lệ cái kia láo ra hỏa đem ta nhìn hết cỡ ngươi cũng biết, nếu là không có Uchiha lệ cái kia láo ra hỏa thụ ý nói, ta không có khả năng khống chế cảnh vệ đội lực lượng, để bọn họ thả làng mây cùng nham nhận thôn ra hỏa tiến đến cho nên, không có thể đem tình báo đưa đến trong tay của ngươi, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi nguyện. Quân vừa nói, Uchiha phủ gạ củ hơi tế mị bắt đầu hai mắt, thiên lý lấy tình huống chung quanh, tiếp lấy tiếp tục nói ra, thế nhưng... Nguyệt quân, ta thực sự cực kỳ cần trợ giúp của ngươi miễn là ta có thể bỏ chạy cảnh vệ đội một bộ phận thành viên, ngươi lại không dẫn người đến đây tiếp viện, ta đây có nắm chắc diệt trừ Uchiha lệ những cái này lao ra hỏa cứ như vậy, Uchiha bộ tộc liền hoàn toàn ở chúng ta trưởng không phía dưới đến lúc đó, ngươi có thể lấy được quyền lợi thì càng sinh ra phủ gạ củ. Quân, xin không cần gạt ta. Uchiha phủ gạ củ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt vẫn không có muốn đáp ứng ý tứ. Chỉ là nhàn nhàn nói nói, ngươi đã từng đã đáp ứng ta gì đó, hiện tại cũng không có đến trong tay của ta đây. Cho nên, lúc này đây ta không chuẩn bị giúp ngươi. Hơn nữa, phụ gạ cụ quân, ta cảm giác có cần phải nhắc nhở ngươi một việc, ngươi nếu là muốn làm người hai mặt, ngàn vạn lần không nên ở xì mù dạ đảng rồ, ủ chỉ hạ lệ như vậy lao ra hỏa trước mặt làm lẽ nào, ngươi cho rằng bọn họ không biết ngươi tư tâm sao vừa nói. Tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, chợt hắn liền mỉm cười nhìn về phía trước mặt Uchiha phủ gạ củ, tiếp tục nói ra, nếu là ta không có đoán sai, Uchiha lệ cái kia láo ra hỏa đã phải trừ hết ngươi hơn nữa, coi như là xì mù dạ đàn rộ, cũng không thể để cho ngươi sống sót, dù sao ngươi biết hắn quá nhiều chuyện nhi. Cho nên, phủ gạ củ quân, ngươi nếu là muốn bảo trụ tánh mạng của mình, còn cần ta trợ giúp. Thế nhưng, nếu là ngươi không thể cung cấp một ít vật có giá trị, xin thứ cho ta không thể ra sức nói xong, Uchiha Nguyệt sẽ phải rời khỏi Uchiha nước mắt phủ đệ, hội hợp xù nạ ám bộ về đến nhà tu dưỡng. Thế nhưng đến khi Uchiha phủ gạ cụ ở nơi nào sững sờ một lát sau, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bận rộn lo lắng đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra, Nguyệt quân, ta cần trợ giúp của ngươi hơn nữa, ta có thể vì ngươi cung cấp ngươi cảm giác hứng thú đồ đạc. Còn hy vọng ngươi giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết